Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, tan biến 2. Trần Khí Chi chết rồi, cứ như vẫn lặng lặng tại một chỗ biệt viện bên trong chết đi. Tại hắn trước khi chết cái kia đoạn thời gian, Trần Minh đám người một mực tại bồi tiếp hắn. Hắn chết đi, đối Trần Minh mà nói không chỉ có là một cái chí thân mất đi, cũng tương tự mang ý nghĩa một thời đại tiêu vong. Tại trên thực tế, đến bây giờ, rất nhiều Trần Minh trước kia cố nhân đều đã tan mất. Tỷ như Trần Minh đường huynh Trần Tử Linh, sớm tại mấy chục năm trước cũng đã chết đi. Trần Khí Chi chết rồi, Trần Minh dựa theo hắn sinh tiền ý nguyện, đem hắn thi thể vận chuyển về Long Thủy, an táng tại Trần thị nhất tộc trong mộ tổ. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là rơi xuống đất về. Đến bây giờ, Trần Minh nhìn khắp bốn phía, hắn duy nhất còn tại trưởng bối, liền chỉ còn lại có Trần Dụ. Đối với Trần Khí Chi mà nói, Trần Dụ trạng thái tinh thần 10 phần không tệ. Trần Minh lập quốc sau đó, hắn với tư cách Trần Quốc thừa tướng thủ tướng đại quyền, lộ ra 10 phần có nhiệt tình, nhìn qua không có một chút dáng vẻ già nua. Nhìn hắn cái này tinh thần tình thế, có Trần Minh chăm sóc, hắn chí ít còn có thể sống 4-50 năm. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. 4-50 năm, đối với bây giờ Trần Minh mà nói trong nháy mắt liền qua, căn bản không tính là cái gì dài dằng dặc thời gian. Tiếp qua một chút năm, chờ Trần Dụ cũng mất đi sau đó, Trần thị nhất tộc tộc nhân liền rốt cuộc tìm không ra mấy cái quen thuộc. Tại thời gian dài dằng dặc bên trong, Trần Minh tâm thái cũng đang từ từ biến hóa. Hơn 200 năm thời gian, đối với bản thân hắn chỗ có tuổi thọ đến nói không tính là gì, nhưng đối với Trần Minh bản thân đến nói, kỳ thật cũng không tính ngắn tạm. Dù sao, hắn nửa đời trước trải qua thời gian cộng lại cũng không có như thế dài dằng dặc. Hơn 200 năm thời gian, tâm tình của hắn dần dần chuyển biến, đối với một số việc dần dần bắt đầu coi nhẹ. Cứ việc không đến mức coi thường, nhưng hoàn toàn chính xác không có lấy lúc trước coi trọng. Đây là không thể tránh khỏi cải biến, cũng là cực kỳ bình thường tâm tính chuyển hóa. Mà dưới loại trạng thái này, thời gian hình như cũng đi qua cực kỳ nhanh, rất nhanh, lại là trăm năm thời gian đi qua. Trong đoạn thời gian này, Trần Dụ cũng chết già rồi, cùng Trần Khí Chi đồng dạng, bị Trần Minh táng tại Long Hoa. Mà tại cái này thời gian trăm năm bên trong, Trần Minh tu vi tiến một bước thuế biến, dần dần đạt đến một cái đỉnh phong, thân thể của hắn dần dần thuế biến, toàn thân trên dưới khiếu huyệt càng phát ra hoàn thiện, nhưng tiêu hao nguyên khí lại càng phát ra thưa thớt, toàn thân trên dưới khí tức nội liễm, nếu là không chăm chú cảm ứng, cơ hồ cùng tầm thường thiếu niên không có gì khác biệt. Mà tại thân thể bên trong, một loại biến hóa hoàn toàn mới ngay tại sinh ra. Tại hắn nơi trái tim trung tâm, một viên hạt giống ngay tại chậm rãi thành hình, hấp thu hắn thân thể bên trong lực lượng thai nghén, giống như anh hài 10 tháng hoài thai. Ngay tại thai nghén bên trong, trong mơ hồ, Trần Minh có loại cảm giác, nhưng hắn thể nội hạt giống này triệt để thành thục thời điểm, chính là hắn đạt tới thời khắc đỉnh cao, tôn giả đỉnh phong, hình như cách hắn 10 phần tiếp cận. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh không còn ẩn cư, lựa chọn một lần nữa ra ngoài, đi hướng các nơi du lịch. Giờ khắc này, hắn không mang theo bất luận kẻ nào, mà là một thân một mình hành tẩu. Đối với hắn lần trước du lịch, bây giờ đã là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Giữa thiên địa nguyên khí tiến một bước tiêu tán, lúc trước đại càn thế giới bên trong vốn có 10 phần nồng đậm nguyên khí lúc này đã biến mỏng manh. Cứ việc cùng đông giới so sánh còn tính là không sai, nhưng cùng mấy trăm năm trước so sánh lại là cách biệt một trời. nương theo lấy hai giới sát nhập thời gian không ngừng sâu thêm. Đại càn thế giới nguyên khí biết cuồn cuộn không ngừng bị rộng lớn đông giới chỗ gánh vác rơi. Toàn bộ thiên địa nguyên khí biết cuồn cuộn không ngừng trôi qua. Thẳng đến tổng thể duy trì tại một cái cân bằng trình độ. Bây giờ, duy nhất có tương đương nguyên khí địa phương, chỉ có cực thiểu số linh mạch tụ tập thánh địa, tỉ như Đại Càn Đế Kinh, Trần Triều Đế Đô, còn có Nhạc Sơn chờ số ít mấy nơi. Những địa phương này có khổng lồ linh mạch tụ tập, hơn nữa không phải có thần binh trấn áp, chính là có tôn giả trấn thủ, có thể khóa lại nguyên khí, để nguyên khí không đến mức tiêu tán, cho nên bảo lưu lại tương đương bộ phận nguyên khí, trở thành thế nhân chỗ hướng tới thánh địa, nhưng là tại cái khác địa phương. Theo những năm này thời gian trôi qua, nguyên khí trình độ không ngừng giảm xuống, đến nay đã đạt tới một cái kinh khủng tiêu chuẩn, đông giới biến hóa tạm thời không nói. Bây giờ đại càn trong thiên địa, nguyên khí đã hạ xuống lúc trước thiên ý áp chế còn tại lúc đợi trình độ. Thậm chí trong mơ hồ còn có chỗ không bằng. Toàn bộ giữa thiên địa, cứ việc võ phong coi như nồng đậm, nhưng lại đã tìm không ra bao nhiêu cao thủ. Đừng nói là thiên nhân, liền quy nguyên cùng tông sư cũng không có mấy người. Hơn nữa phần lớn là những cái kia tên quen thuộc, tỉ như cái kia mấy tôn đế thể. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, Trần Minh cũng từng thăm dò qua, muốn biết nguyên khí tại sao lại biến mất. Vì thế, hắn từng xâm nhập tuyệt địa, tìm kiếm hỏi thăm cổ tịch, càng tìm không ít qua lại cường giả ghi chép, tự mình làm rất nhiều thí nghiệm, mới đến một cái kết luận, phiến thiên địa này đang đứng ở một loại đặc biệt thuế biến. Giống như võ giả tiến hành thuế biến, để bản thân thăng hoa đến cấp bậc cao hơn đồng dạng. Phiến thiên địa này cũng đang thuế biến, chính thử nghiệm tấn thăng. Chỉ bất quá, cùng võ giả so sánh, thiên địa thuế biến ảnh hưởng rõ ràng càng rộng lớn hơn. Cả phiến thiên địa nguyên khí cũng không phải là biến mất, mà là bị tiềm ẩn tại phía dưới mặt đất khắp nơi linh mạch hấp thu. Trên thực tế tuyệt không cải biến, chỉ là tiêu tán đi ra số lượng càng thêm thưa thớt. Phiến thiên địa này là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Đối với toàn bộ thiên địa mà nói, phía dưới mặt đất khắp nơi linh mạch, liền như là võ giả mở khiếu huyệt, là thần lực căn nguyên, chất chứa thần lực chi địa. Về phần thiên địa nguyên khí, vẻn vẹn chỉ là linh mạch bản năng tiêu tán. Nguyên khí là nguồn gốc từ chúng sinh một loại lực lượng, có được đã từng hóa thân tinh thần kinh lịch. Đối với điểm này, Trần Minh dần dần có chỗ hiểu ra, liền như là thực vật tiến hành sự quang hợp đồng dạng. Cả phiến thiên địa cũng tại tiến hành cùng loại tuần hoàn. Vạn linh sinh tại giữa thiên địa chết đi sau đó, thân thể tẩm bổ khắp nơi, một điểm linh tính thì bị hấp thu, trở thành tẩm bổ toàn bộ thiên địa lực lượng, mà nguyên khí thì là loại này chuyển hóa mà thành tựu sản phẩm phụ. Vạn linh vẫn giữa thiên địa, bị thiên địa hấp thu, chuyển hóa thành nguyên khí. Sau đó nguyên khí lại bị võ giả hấp thu, dùng cường đại bản thân, có qua có lại ở giữa. Một cái tuần hoàn liền đã cấu thành, tạo thành một cái hoàn thiện sinh thái. Bởi vì loại này đặc biệt cơ chế, tại dưới tình huống bình thường, nguyên khí biến mất chính là một cái ngụy đầu đề. Chỉ cần giữa thiên địa vạn linh vẫn tồn tại, vẫn tại sinh sôi, thiên địa này ở giữa nguyên khí chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng lúc này, tình huống nhưng lại có chỗ khác biệt. Thiên địa tại tấn thăng, ngay tại phát sinh thuế biến, nguyên bản cuồn cuộn không ngừng hiện lên nguyên khí không còn phun trào, mà là dần dần chất chứa, liền tạo thành trước mắt loại kết quả này. Theo cả phiến thiên địa góc độ đến xem, loại tình huống này chỉ là tạm thời, chờ thiên địa thuế biến hoàn thành, cả phiến thiên địa thể lượng tiến một bước tăng lên về sau, đến lúc đó cả phiến thiên địa nguyên khí tất nhiên biết bộc phát. Biết tại trong khoảng thời gian ngắn tạo thành vô cùng thịnh thế. Hay là, đây chính là một ít thế giới cái gọi là linh khí khôi phục. Bất quá đối nhau tại thời đại này người mà nói, đây không thể nghi ngờ là bất hạnh. Sinh tại cái này khoảng cách thay mặt, nguyên khí suy sụp, tuy là có vô thượng thiên tư cũng vô dụng, sẽ bị vây chết, không thể tiến thêm. Mà lúc này, nguyên khí suy sụp vừa mới bắt đầu, phản ứng mới vừa vặn xuất hiện. Nếu là tiếp qua mấy ngàn năm thời gian, như vậy Trần Minh đoán chừng, phiến thiên địa này ở giữa, trừ tuyệt số ít bí cảnh bên ngoài, còn lại địa phương, nguyên khí chỉ sợ đều muốn tuyệt tích, thế gian võ đạo sẽ suy sụp, võ đạo dần dần biến thành truyền thuyết, trở thành chỉ có thể cường thân kiện thể đồ vật. Bất quá tới lúc đó, thế gian này hay là cũng sẽ vì vậy mà đi hướng một phương hướng khác. Giống như Trần Minh kiếp trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.